Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, Ngô Thành Nhàn được Tạ Uẩn bế ra ngồi lên xe đón dâu. Tiểu Bách Tuế cũng được trợ lý bế đặt vào bên cạnh Ngô Thành Nhàn. Giai điệu nhạc vui mừng lại được vang lên. Xe chậm rãi quay đầu đi về phía thị trấn. Miêu Hạ Thu còn chạy theo xe vài bước. Ngô Thành Nhàn nhìn vào kính chiếu hậu thấy được, nhưng cô không quay đầu lại. Trước khi kết hôn, Miêu Hạ Thu đã dặn dò cô nhiều lần, nói vào ngày cô kết hôn, dù thế nào cũng không được quay đầu nhìn lại. Kết hôn khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Họ tổ chức một hôn lễ long trọng ở khách sạn. Tối hôm đó, Ngô Thành Nhàn mới được quay về phòng tân hôn của hai người. Phòng tân hôn này, Tạ Uẩn đã bắt đầu chuẩn bị từ đầu năm ngoái, được xây dựng và trang trí theo gu thẩm mỹ của hai người. Phòng ngủ của họ ở lầu 2. Đêm nay, Diệp Hướng Dung bế theo Tiểu Bách Tuế ngủ ở lầu 1. Trải qua một thời gian chung đụng, quan hệ của Tiểu Bách Tuế và Diệp Hướng Dung đã vô cùng tốt đẹp. Có đôi khi, Ngô Thành Nhàn và Diệp Hướng Dung cùng ngồi ở đó, nhưng Tiểu Bách Tuế lại lao thẳng vào lòng Diệp Hướng Dung. Hôn lễ của hai người không báo cho người nhà họ Tạ bên kia. Ngay cả hai người chị gái ruột của Tạ Uẩn cũng không báo cho biết. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngô Thành Nhàn ngồi trên giường thoa kem dưỡng thể, chờ Tạ Uẩn tắm xong ra ngoài. Hai người cùng nằm lên giường. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn duy nhất ánh sáng đỏ phát ra từ cặp nến hì. Tạ Uẩn, anh nói xem, nếu anh không đến đây, số mệnh của nguyên thân Tạ Uẩn sẽ thế nào? Lần đầu tiên Ngô Thành Nhàn tò mò về nguyên thân mà Tạ Uẩn xuyên qua. Chuyện này Tạ Uẩn biết. Anh nói, nếu anh không đến, nguyên thân Tạ Uẩn sẽ bị người ta gây tai nạn xe cộ rồi chết. Hai người chị gái của anh ấy bị hai đứa con của bà vợ lẽ kia lợi dụng. Là người bày ra vụ tai nạn xe cộ này, sẽ bị cảnh sát bắt thẳng vào tù. Diệp Hướng Dung không chấp nhận được chuyện con gái gây con trai. Nên sau khi hai đứa con gái bị phán tội không lâu thì nhảy lầu tự sát. Toàn bộ tài sản của nhà họ Tạ bị con cái của bà vợ lẽ kia lấy hết. Nhưng vì chia không đều, nên hai đứa con ghen tị lẫn nhau. Người này hãm hại người kia. Chưa đến 2 năm, nhà họ Tạ đã sụp đổ. Hướng đi này không khác lắm so với tưởng tượng của Ngô Thành Nhàn. Ngô Thành Nhàn gật gật đầu. Vậy đời này anh cần bảo vệ cái gì? Tạ Uẩn nói, bảo vệ tài sản nhà họ Tạ không bị hủy hoại. Bảo vệ Diệp Hướng Dung an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Trong đó, chuyện quan trọng nhất là bảo vệ em. Để cả đời này của em bình an hỉ nhạc. Âm thanh của Tạ Uẩn trầm thấp. Ngô Thành Nhàn nghe mà trong lòng nở hoa. Ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái. Vậy anh không cần bảo vệ quốc gia này nữa à? Đời trước, lời thề son sắt cần phải bảo vệ quốc gia của Tạ Uẩn vẫn vang bên tai cô đây này. Tạ Uẩn vô cùng bất đắc dĩ. Anh cũng muốn lắm, nhưng có phải em quên rồi không? Bây giờ Hương Giang đâu còn thuộc về tổ quốc này nữa. Anh có muốn làm gì khác cũng đâu được. Điều duy nhất mà anh có thể làm là cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Cố gắng cải tạo huyện Phượng Lai thành địa điểm du lịch nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Giúp tăng cao GDP của thị trấn lên thôi. Sau khi kiếm được nhiều tiền rồi, anh sẽ dùng nó để đền đáp xã hội. Để đám trẻ đều được đi học. Đều biết đọc sách, viết chữ, cách chương,